Chương 535, Lôi Ngục. Trên trời kiếp vân tới cũng nhanh, có thế bởi vì ứng kiếp phạm nhân sợ, đi cũng nhanh. Lam Triển nhìn xem bị thủy lôi chân choáng đi qua tiểu huynh đệ, còn có cái kia lặn xuống đáy nước, biến mất sở hữu khí tức, không dám hóa hình cháu, lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã chờ bao nhiêu năm, mới đợi đến đám nhân tộc này tu sĩ lúc này, nếu vẫn để người ta chạy chôn ở, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu cái ngàn năm phụ huynh mối thù, không đội trời chung tới tay điểm tâm, đều có thể người ta chạy chôn ở đi. Lam Triển ga ho the tờ, hai tròm râu nết lên láo cao. Ta cùng các ngươi biểu diễn qua bao nhiêu lần một đám đồ vô dụng. Bị mắng mười mấy cái Lam Thủy Giao, kỳ thật khá là không phục. Bọn chúng là Lam Thủy Hồ bá chủ không giả, động lòng người tộc tu sĩ, cho tới bây giờ đều là được trời ưu ái. Năm đó có thể đem phụ huynh mấy cái bắt đi, làm sao có thể sẽ không cố kế làm lại, không nói những cái khác, chỉ nói vừa mới kia thủy lôi, rất nhiều cái dao run lên, kia bao nhiêu lợi hại a, nếu không phải người ta cố lấy gấp rút lên đường. Có lẽ khả năng đại gia đã có người bước lúc trước phụ huynh đường xưa. Lớn đại huynh, những tu sĩ kia không dễ trọng, chúng ta đánh giám Lam Triển giận dữ, hắn làm sao lại có đám này không một điểm cốt khí huynh đệ đáng thương những năm này, hắn tức làm huynh, lại làm cha, đem tất cả nuôi lớn, rõ ràng mỗi ngày cùng bọn hắn truyền bá báo thù một chuyện, như thế nào còn có thể như thế sợ đâu. Chúng ta là Long, Long là cái gì các ngươi biết sao? Lam Triển trống mắt. Nếu không phải là chúng ta bị vây ở này Lam Thủy Hồ, này phải là ở bên ngoài, chính là có thể thay thiên. Hành mưa thần thú các ngươi biết hay không mấy cái rụt lại đầu Lam Thủy Giao, cảm thấy kỳ thật tại bĩu môi. Bọn chúng là Long sao? Bọn chúng là Giao được rồi, tuy rằng có một chút huyết mạch của rồng, rời Long rất gần, có thể có thế đại huynh dạng này hướng nhà mình trên mặt thiết vàng, cu nở dê dán quá mức chút. Kia một đời thế hệ huyết mạch, đã sớm mỏng manh được không ra bộ dáng. Bọn chúng thật chỉ có thể gọi là dao. Dao hóa rồng, lại hóa cu nở dê sẽ không bị chân long chào đón. Cùng chân long khoảng cách cũng là cả đời không thể bước vào. Bọn chúng tại này Lam Thủy Hồ, rõ ràng có thế vui sướng quá ngày tốt lành. Đại huynh nhất định phải cùng đám nhân tộc này tu sĩ kháng, nhất định phải chết sớm phụ huynh nói chuyện, hữu dụng không còn chưa đánh. Bọn chúng thiếu chút nữa có huynh đệ treo, này nếu là thật đánh nhau rất nhiều dao. Nghĩ đến kia từng cái toàn bộ từ đạo pháp nổ ra tới thủy lôi, liền cảm thấy trên người lần phiến đau quá đau quá. Này may mắn là bọn chúng ra nóng nảy thịt dày, nếu không, chính là không chết, cũng phải mất nửa cái mạng nha. Những người kia muốn đi ngang qua, chỉ đi ngang qua tốt rồi, cho bọn hắn mượn đi một chút Lam Thủy Hồ sẽ chết sao? Năm đó phụ huynh không mượn, mới tốt tốt tốt nhìn xem từng cái rụt lại đầu, đối với hắn cho tới nay tận tâm chỉ bảo lời nói, xem thường huynh đệ con cháu nhóm. Lam Triển tức giận đến toàn thân phát run, mạng của các ngươi đều là mệnh, phụ huynh mạng của bọn hắn, liền đều. Không phải mệnh đúng không? Các ngươi không đi báo thủ, chính ta đi. Thiếu đi các ngươi, là hò tư càng tự tại. Vớt xuống câu nói này, hắn lại không xem đám này hèn nhát, toàn lực hướng phù gió thuyền chạy trốn phương hướng biểu đi đuổi a đuổi a đuổi. Lam Triển phát hiện, thiếu đi đám kia vương hữu, thiếu đi loại kia, lão lo lắng đem các huynh đệ đưa đến tử lộ gánh nặng trong lòng. Hắn còn càng dễ dàng chút. O ngao bát giai đỉnh phong giao long, tại địa bàn của mình, thật lấy mệnh tương bác thời điểm, vẫn là vô cùng kinh khủng. Phù gió thuyền bởi vì mặt nước không bình tĩnh, lần nữa không cách nào bảo trì ổn định. Tuy rằng Diệp Mị nhiều lần không tiếc thần thức cùng linh lực tăng tốc, Lư Duyệt còn là có thể cảm giác được, đằng sau cái kia lớn giao, cách bọn họ càng ngày càng gần. O ngao ngao Lam Thủy Hồ bởi vì Lam phát triển phẫn nộ, mà quay cuồng lên. Hắn đầu sóng, có đến vài lần, hình như đều muốn đem phù gió thuyền lật tung bộ dạng. O ngao tiếng kêu nổ bên thai đoá, để Lư Duyệt phiền phức vô cùng. Nàng thật cho cơ hội, những cái kia thủy lôi, không có tập trung đến cùng một chỗ. Nếu không động vật có xu thế tránh lợi hại bản năng, những thứ này làm thủy giao, có chu tờ đầu góc, không nên trung thực lui bước sao? Coi như không thành thật, cũng hẳn là suy nghĩ một chút tiếp xuống, gặp lại thủy lôi. Ứng đối như thế na ho đi sao có thể lập tức đuổi theo? Lư Duyệt tức giận rất, nàng lúc đầu dự định, chính là đánh chúng nó một cái trở tay không kịp, sau đó nắm lấy chênh lê cờ hờ thơ y gian, tại bọn. Chúng tập hợp lại thời điểm, rời đi này Lam Thủy Hồ. Ó ngao thật sự là không dứt. Lư Duyệt một cước đá văng tổng khống cửa, xúc điệu thành thốn, mấy bước đứng ở bong tàu phía trước, cút hét to thanh âm, cũng mang theo vô hạn sát khí, cuồn cuộn hướng càng đuổi càng gần Lam Triển ép đi. Là ngươi vừa mới là ngươi ngự sử Thủy Lôi Lam triển tránh đi luồng khí kia giải đất trung tâm, theo bên cạnh thoáng cảm ứng Lưu Duyệt linh lực khí tức, tức giận đến râu ria nhếch lên, tại ta Lam Thủy Hồ, muốn cứ gọi ta Lan, ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa đi chính là nàng, để hắn chúng huynh đệ con cháu, đồng loạt làm hèn nhát, hiện tại còn dám cứ gọi hắn Lan đừng có nằm ngậu. Đinh Hình Như cổ phác bộ dáng lóe mù mắt người kiếm, lơ lửng ở Lưu Duyệt trước người. Cái gì ngươi Lam Thủy Hồ ta nhô va ho bất quá là bởi vì nơi đây cấm chế ly lại, không có những sinh linh khác tới đây, cứ thế trong núi không hổ, để ngươi cái này hầu tử xương bá vương. Ngươi Lam Triển giận dữ, Lam Thủy Hồ sóng cả quần quận được lợi hại hơn, đã sớm nghe nói nhân tộc đều có một tấm khéo nói, ngươi cái tiểu bối, cũng dám ở nào đó trước mặt rong rạc, có bản lĩnh, đừng trốn nào đó hôm nay phải là không đem miệng của ngươi cắt bỏ nhắm rượu. Nào đó liền không cứ gọi Lam Triển ngươi gọi cái gì, chuyện không ăn nhằm gì tới ta Lưu Duyệt hỏa khí, đã đều bị kích đi ra, sư tỷ ngừng thuyền, cái này ngốc giao, nếu không muốn sống, ta liền thành toàn hán. Bắt giai đỉnh phong Lam Thủy Giao, bị sư muội gọi thành ngốc giao không cần nói, kém chút tức xỉu Lam Triển, chính là Diệp Tư Úc mấy cái, cũng là một bức không thể tưởng tượng nổi dạng. Diệp Mị nhịp tim đến kịch liệt, đây mới là ma tinh sư muội. Chân chính bộ dáng đi nàng rất muốn khoảng cách gần xem thần tượng, làm sao bây giờ suy nghĩ có hai hơi, phù gió thuyền thật ngừng lại. Người nghĩ lấy nhiều khi dễ người ít thuyền thật ngừng lại, bong tàu trên nữ tu, kia đầy người sát khí bộ dáng, cu nở dê lại không đồng bền thấm thoát, Lam Triển cảm giác được áp lực đồng thời, lại cảm giác người ta người đông thế mạnh, mà chính mình sau lưng chống chân A hắn rất muốn phun ngụm máu A phụ huynh vong về sau, là hắn gánh vác đại gia trưởng trách nhiệm, mang tiểu huynh đệ nhóm lớn lên. Dây lưng cháu nhóm chơi đùa. Nhưng là bây giờ, hắn đều đến liều mạng à, những cái kia vương bắt đạn, lại đều mặc kệ hắn ngươi cũng xứng Lưu Duyệt nhìn hắn có chút bối rối bộ dạng, cũng không biết là khí tốt, vẫn là khí tốt, các ngươi không phải vừa mới còn có một tổ sao ngốc giao, ngươi cho ta thêm chút đầu óc đi, bọn chúng đều có thể thức thời người vì tuấn kiệt, ngươi nhất định phải cho ta tiễn tài liệu đúng không lại là ngốc giao còn tiễn tài liệu làm phát triển hai phiết ria mẹ tở lần nữa ngẩng đầu lên, có bản lĩnh. Ngươi cùng ta đơn đả độc đấu ta chúng ta lấy bản lĩnh thật sự xem hư thực toàn bộ Lam Thủy Hồ đều là hắn, trong này toàn bộ sinh linh, đều phải phụng hắn vì lão đại, hắn mới là nơi này chúa tể. Một cái nho nhỏ nhân tộc, bằng cái gì dám nói hắn như vậy thù mới hơn nữa hận cũ, hắn cũng không lo được cái khác. Trước quyết định cùng cô gái này tu đánh một trận lại nói. Tháng, bọn họ toàn bộ lưu lại. Thua, cùng lắm thì hắn như lần trước như thế, nặng hồ trốn tốt rồi. Dù sao những tu sĩ này, tới nơi này, không nhiều thời gian như vậy đuổi hắn. Năm đó, phụ huynh nhóm phải là chịu nghe chính mình, cu nở dê lập tức trốn. Như thế nào cu nở dê sẽ không làm triển quan sát tỉ mỉ Lưu Duyệt còn có toàn bộ thuyền tu sĩ khí tức. Không rõ xét còn tốt. Này hơi đa nhờ ra, eo lưng của hắn lượn đến càng thẳng chút. Những người này, sao có thể cùng lúc trước những người kia so với chỉ có một cái lao đầu khí tức, cùng mình gần, cái khác, hừ, căn bản ngăn không được hắn một cái đuôi. Đốt lóe mù mắt người kiếm, không gió vang lên, kéo dài kiếm tiếng đem Lam Thủy Hồ lãng thao âm thanh, đều ép xuống, Lưu Duyệt tay chỉ, nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, hướng Lam Triển dò xét. Lấy bản lĩnh thật sự thấy thẳng trương ngươi thua làm sao bây giờ một đám Lam Thủy Giao, chỉ có cái này ngốc giao thực lực mạnh nhất, đại khái cũng là lao đại. Lao đại làm lâu, tự cho mình tự nhiên là sẽ coi chút cao, cao không đáng sợ, đánh xuống liền tốt. Theo Lưu Duyệt, Lam Thủy Giao thật là trong núi không đại vương, hầu tử xưng bá vương, nếu như ở bên ngoài, sớm đã bị mơ ước bọn chúng tài liệu tu sĩ, toàn diệt được sạch sẽ. Chỉ là đánh xuống đầu này, phía sau. Nên còn có, trên đường đi, càng sẽ không thái bình. Hừ La Ho Tư làm sao lại thua Lam Triển phẫn nộ, tuy rằng cô gái này tu kiếm, cho hắn một loại cảm giác cáp bách, vừa vặn vì nam nhân, lại thế nào sợ, cũng không thể chân lộ đi ra. Ý của ngươi chính là ta sẽ thua đi Lưu Duyệt giống như cười mà không phải cười, chúng ta đánh cược như thế nào ta thua, tùy theo ngươi xử trí, ngươi thua như thế nào Lam Triển tuy rằng hạ quyết tâm thua liền chạy, có thể nếu như không cần trốn đâu phủ thế đảo. Ngươi rất quen A Lưu Duyệt cười cười, chúng ta muốn tới lôi ngục đi, ngươi không phải chưa từ bỏ ý định, nhiều lần chậm trễ chúng ta thời gian, nếu là ngươi thua, ngươi liền thành thật thật, cùng chúng ta cùng một chỗ, đi thông chi. Đoạn đường này tiểu yêu, cho chúng ta nhường đường. Đi con mẹ nó, Lam Phát Triển râu ria về lên, làm hắn thật là khờ giao chớ cùng ta chơi mánh khỏe. Lư Duyệt trong lúc vui vẻ, mang theo rất nhiều sắc ý, ngươi nếu như dám trốn, ta liền dám liều không đi lôi ngục, đêm này làm thủy hồ, từ đầu tới đuôi nhắc lên một lần, tuyệt ngươi làm thủy giao đời đời con cháu. Ngoá trần làm hướng Nam Cung Cường thân về sau, co lại co rụt lại. Hai điện vị sư muội này, thực tế thật là khủng khiếp tha ngươi ngươi khẩu khí thật lớn Lam Triển cảm giác trên người áp lực, càng lúc càng lớn, trên cổ họng của hắn dưới cô lỗ một chút, muốn ta nghe lệnh của ngươi, xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Luận tu vi, rõ ràng là hắn cao, rõ ràng lao đầu kia, rời cái này nữ tu còn có 7-8 bước xa, theo lý mà nói, là không thể giúp nàng, kia áp lực của hắn đến cùng từ đâu mà đến Lam Triển tâm tư mấy vòng, hắn là Long. Long là thần thú a, tại cái này nho nhỏ nhân tộc nữ tu trước mặt phạm sợ, thật sự là quá mất mặt. Người hãy nhìn cho kỹ đây. Lư Duyệt dò xét hắn cùng xung quanh thủy vực, không được, người hướng bên cạnh nhường một chút, nếu không, một kiếm đem ngươi chém thành hai nửa, ta còn muốn tìm cái khác nốc dao, cu nở dê quá chậm trễ thời gian. Lam Triển tuy rằng nghĩ vững vàng đem chân đính tại chỗ cũ, có thể có thanh kiếm kia hình như tại hưng phấn. Thân thể của hắn bản năng phản ứng, so với trong lòng xoắn suýt phải nhanh, đợi đến muốn đổi ý lúc, đã hướng bên trái rời hơn 30 bước. Phù gió trên thuyền, vốn là lo lắng cả đám các loại, nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này lúc, từng cái há hốc miệng ra. Cái này luôn luôn truy sát, một mực gọi dầm dĩ, có vẻ phi thường lợi hại hóa hình lớn dao, rốt cuộc muốn na o loại nào A Diệp Mị cố gắng khống chế chính mình, ngàn vạn không thể bật cười, nếu không... Xáo trộn ma tinh sư mọi kế hoạch, nàng khẳng định muốn đánh người. Một kiếm này, tên Đoạn Thủy. Lư Duyệt nhẹ nhàng ná mờ trả tờ chuôi kiếm, các ngươi thấy rõ ràng, ta chỉ dạy một lần. Dạy kiếm Lam Triển mộng ở Lam Thủy Cung có ghi chép, nghe nói chân chính đại kiếm sư, đều phi thường lợi hại. Chẳng lẽ hắn không may, thật đụng phải loại này có thế vượt cấp mà chiến đại kiếm sư nếu như thế cổ họng của hắn lần nữa thượng hạ cô lỗ một chút, nàng vừa mới nói. Không phải thật sự a hắn thật muốn cho bọn hắn nên nói khách, để các bằng hữu nhường đường tuy rằng chân còn đứng ở Lam Thủy trong hồ, tuy rằng hắn sinh ra là ngự thủy thần thú, nhưng lúc này, trong mồm, thật sự là không nói ra được làm bong tàu bên trên, bao quát Nam Cung Mạnh ở bên trong, tất cả mọi người, đều bất chấp. Những thứ khác, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lư Duyệt. Thạch Nguyên cuối cùng hai đạo muốn mạng người cấm chế, chính là bị nàng vài kiếm bổ ra. Hiện tại, nàng nguyện ý dạy đại gia, có từng thấy, sao có thể bỏ qua A ngũ hành kim khí, bắt đầu tại hỗn độn, giấu tại trời đất theo tiếng nói, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, này Lam Thủy Hồ linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ hướng thân kiếm tụ đi. Kiếm là tim, tim là kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền lớn bao nhiêu đang khi nói chuyện, Lư Duyệt kiếm, đã im ắng đánh xuống, đốt bởi vì Lam phát triển sợ, vốn là đã bình tĩnh trở lại Lam Thủy Hồ. Đột nhiên, toàn bộ động một chút. Theo đáy nước vụng trộm đuổi theo chúng dao, kém chút đều sợ tè ra quần. Loại kia đột nhiên, nhìn thấy một thanh trường kiếm, cắt ra nhà mình thủy vực là chuyện gì xảy ra kiếm lu cờ na ho. Dạng này lớn oanh long Lư Duyệt thu kiếm thời điểm, nàng lập phía trước, thủy vực mở ra đến, Lam Thủy Hồ đáy hồ, rõ ràng hiện ở trước mắt mọi người. Cái này tuy rằng rộng chỉ có 1 mét, có thể thật là kéo dài đến thật xa nha Lam Triển đầu một choáng ở giữa, kém chút theo mặt nước rơi xuống. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn rơi xuống. Thế nhưng là thật không dám các huynh đệ của ngươi tới. Lư Duyệt về kiếm thời điểm, tuy rằng hai tay gân mạch đều quất đến lợi hại, nhưng vẫn là ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhận thua sao các huynh đệ tới nhận thua vẫn là không nhận thua Lam phát triển hai phiết rìa mẹp tở, tiêu nhịu xuống. Hắn dám không nhận thua sao nếu không nhận thua. Các huynh đệ, còn có hắn, đều phải biến thành trên tay người ta tài liệu đi đại kiếm sư. Người này tuyệt đối là đại kiếm sư nhận thua ta nhận thua dạng này người. Không phải hắn, cũng không phải như NGKINAI bằng hữu, có thể đánh được. Lư Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới, ta đánh cho kiếm, đổi phương hướng. Ngươi thấy không có Lam Triển này một hồi phi thường thành thật. Hắn thấy được, hắn QNZ cảm ứng được dấu ở trong nước chúng huynh đệ con cháu. Nếu nói không cảm kích, kia là ra dô y người này tùy tiện hung ác một điểm, ấn trước kia phương vị đánh xuống, nhà hắn chí ít có 3 người, được đảo bụng phiêu đi lên. Thật là nguy hiểm thật ta đem các ngươi tiến dai bắt dai ra, cho ta làm 7 cái tới. Chưa xong còn tiếp.